Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 65, kiếp trước, trên chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, vào mùa thu năm Xương Bình thứ 36, thành Thương Châu lần thứ hai đổi chủ, cuối cùng lại rơi vào tay Tần Vương Tiêu Yến. Thương Châu là cánh cổng trọng yếu nối liền Tây Bắc với kinh thành Phương Đông và khu vực Lạc Dương phụ cận, là tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi tiến vào kinh đô. Hai năm trước đó, Hoắc Tĩnh, tiểu hầu gia của Định Bắc Hầu Phủ, cấu kết với ngoại tộc Hồi Hột, phát động phản loạn. Từ vùng biên ải Tây Bắc, hắn dẫn binh một đường tiến thẳng về Lạc Dương. Mưu đồ đã được toan tính suốt nhiều năm, nên chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã chiếm được nhiều thành trì, cho đến khi chạm trán đối thủ ngang tầm tại Thương Châu Thành. Từ đó, hai bên giằng co, thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Thủ thành tại Thương Châu lúc bấy giờ không ai khác chính là vị thất hoàng tử của đương kim hoàng đế, Tần Vương Tiêu Yến. Tiêu Yến trấn thủ Thương Châu suốt 2 năm, đến ngày 26 tháng 8 năm Xương Bình thứ 36, đại quân thất bại dưới tay Hoắc Tĩnh. Thành Thương Châu thất thủ, Tiêu Yến tử trận nơi xa trường. Lần đầu tiên, Thương Châu rơi vào tay kẻ địch, chỉ sau 5 ngày, vào rạng sáng mùng 1 tháng 9, Hoắc Tĩnh vừa mới chiếm được Thương Châu Thành, đã bị bắt làm tù binh. Thương Châu Thành lần thứ hai đổi chủ, lại một lần nữa trở về tay Tiêu Yến. Tới đây, cuộc loạn kéo dài suốt 2 năm của họ Hoắc rốt cuộc cũng chấm dứt. Tiêu Yến nắm giữ binh quyền khắp 4 phương, bình định thiên hạ. Thế nhân chỉ biết Tần Vương dụng binh như thần, nhưng những khúc chiết, hiểm trở ẩn sau chiến công ấy, ngoài Tiêu Yến và vài vị tâm phúc thân cận, chẳng mấy ai tường tận. Một thắng lợi lớn lao như vậy, chỉ trong 8 ngày đã xoay chuyển cục diện. Thiên hạ ca ngợi, hoàng đế trọng thưởng, còn ai đủ thời gian để đi sâu hỏi tường tận từng quá trình, từng chi tiết bên trong trận chiến ấy nữa. Thế nhưng trong đêm khánh công hôm đó, tại trướng lớn giữa doanh trại, khi đã ngồi vào ghế cao giữa muôn người chúc tụng, Tiêu Yến vẫn không kìm được mà hồi tưởng lại những ngày vừa qua. Những sự việc tưởng như nhỏ nhặt mà kỳ thực ảnh hưởng sâu sắc. Nói chính xác hơn, hắn đang nghĩ về Diệp Chiếu. Nếu không có Diệp Chiếu xuất hiện đúng lúc, có lẽ trận chiến này cũng chẳng thể kết thúc nhanh đến thế. Nếu luận cho rõ ràng, chiến công lần này, e rằng cũng phải tính một phần trên người nàng. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Diệp Chiếu, vẻ mặt Tiêu Yến, vốn mang nụ cười chiến thắng trở về doanh trại, bỗng nhiên lạnh lẽo như băng xương. Bởi vì 5 ngày trước, khi Thương Châu Thành lần đầu tiên đổi chủ, tất cả là do nàng mà ra. Chính nàng đã lén lấy bản đồ bố phòng thủ thành của binh bộ, giao vào tay Hoắc Tĩnh, khiến đại quân của hắn có thể trực tiếp công thẳng vào thành. Tuy rằng Tiêu Yến đã dự phòng từ trước, cố ý chuẩn bị bản đồ giả, nhưng chứng kiến tận mắt nàng đánh cắp bản đồ rồi trao cho kẻ địch, khoảnh khắc ấy, hắn vẫn không khỏi thất vọng đến nghiến chặt răng. Nàng có từng, dù chỉ trong một cái chớp mắt, nghĩ đến việc nếu mất bản đồ đó, hắn sẽ bại trận, thậm chí là bỏ mạng nơi chiến trường. Ví như, thi thể của Hoắc Tĩnh bị treo trên tường thành 2 ngày qua, dùng để nhử địch. Đáng lẽ, đó mới là kết cục ban đầu của hắn. Thì ra, trong mắt nàng, từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một phần trong kế hoạch, là mục tiêu của nhiệm vụ và mưu đồ. Nàng chưa từng, dù chỉ một lần, có chút tình cảm nào dành cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám tử báo lại, Diệp Chiếu đã dùng bản đồ thành công đổi lấy hài tử, mang theo con rời khỏi thành, rời khỏi nơi này. Tiêu Yến hiểu, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày nàng rời khỏi Tần Vương phủ. 4 năm ấy, hắn cự tuyệt mọi lời cầu thân, giữ trống ngôi vị chính thê, vị trí vương phi chỉ để dành cho nàng. Hắn từng nghĩ, chỉ cần nàng chịu khuất phục mà quay trở về, hoặc đợi sau khi Giang Sơn yên ổn, hắn sẽ tự mình đi tìm nàng. Chỉ cần nàng chịu nhận sai, thành tâm nói một câu xin lỗi, hắn nguyện quên hết tất cả quá khứ, cùng nàng bắt đầu lại từ đầu. Nàng đã lừa dối hắn suốt 3 năm, âm thầm đánh cắp đủ loại hồ sơ cơ mật, giao cho Hoắc Tĩnh. Vậy mà hắn vẫn dung tha nàng, không xuống nổi tay để lấy mạng nàng. Chỉ là, hắn muốn nàng nhận sai, muốn nàng mềm lòng phục tùng. Chỉ là, hắn trừng phạt nàng 1 tháng, nàng liền không chịu cúi đầu nữa. Nàng nói, nàng đã sinh hạ hài tử của bọn họ, hắn cũng đã đáp ứng sẽ đi cứu người. Nhưng vì sao, nàng lại không thể đợi thêm? Vì sao nhất định phải đánh cắp bản đồ? Tiêu Yến đã tính được nàng sẽ nổi giận, sẽ trộm đồ, sẽ cướp đoạt. Thế nhưng, hắn vẫn không ngăn nổi một tia hy vọng mong manh trong lòng mình. Rằng mình đã tính sai, đã xem thường nàng, rằng nàng sẽ không làm ra chuyện đó. Hắn hy vọng, dù chỉ là xa vời, rằng giữa họ vẫn còn một cơ hội để nắm tay nhau đi hết một đời. Nhưng, nàng lại khiến hắn quá đỗi thất vọng. Có lẽ, từ đầu đến cuối, chỉ có mình hắn si tình đến nực cười. Tiêu Yến ngửa đầu rót thêm một ly rượu, rồi đứng dậy, từ chối lời mời chúc rượu của các tướng lĩnh. Đôi mắt Phượng hơi ửng đỏ, hắn cười nhạt. Ngày hôm nay đại thắng, đã hứa sẽ uống say, hát vang. Các người cứ tự mình tận hứng. Dứt lời, hắn lui khỏi tiệc rượu, mang theo một vò rượu lớn, tay còn phe phẩy chiếc quạt xếp, một mình bước lên thành lâu. Chưa uống được bao nhiêu, nhưng men rượu đã dâng lên khiến Tiêu Yến cảm thấy mình bắt đầu say. Trời đêm tĩnh mịch, núi sông nhấp nhô ẩn hiện dưới ánh trăng. Trong cơn choáng váng ấy, hắn lại như thấy bóng dáng nàng. Là vì không cam lòng, nàng lừa hắn, coi thường hắn, rồi bỏ đi sao? Nàng thậm chí còn mang theo cả đứa trẻ, hài tử của bọn họ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Trắc Phi ôm hài tử, lập tức lên đường ngoại ô theo quan đạo. Lời bẩm báo ấy, cảnh tượng ấy, cứ vang vọng bên tai hắn, hiện lên mãi không thôi trong tâm trí. Nàng mang đến bản đồ giả, hắn cũng từng ra tay gài bẫy nàng một lần. Nàng bị hắn lừa, hắn cũng bị nàng phản bội, coi như đã thanh toán xong. Thanh toán xong, Tiêu Yến cưỡng ép đè nén xúc động muốn chuốc rượu giải sầu. Trước nay hắn luôn tỉnh táo, tự giữ mình trong mọi chuyện. Cả đời này, lần duy nhất trầm luân, cũng dừng lại ở đây thôi. Hắn đặt vỏ rượu lên bờ tường thành, khóe môi cong lên nhạt nhẽo, vỗ vai tên vệ binh đang gác. Thưởng ngươi, đổi ca xong rồi uống. Nói xong, hắn khẽ lay cây quạt xếp, rời khỏi thành lâu, một mình dạo bước ra khỏi thành. Ngoài thành chính là chiến trường vừa nhuốm máu, trăng non vắt nghiêng bên chân trời, gió thu lành lạnh, cuốn theo bụi đất và mùi tanh nồng của máu chưa tan hết. Mảnh đất này, chỉ vài ngày trước còn bị vó ngựa Hoắc Tĩnh giày xéo. Từ trưa hôm qua đến rạng sáng hôm nay, lại thêm một đợt thiết kỵ của hắn tràn qua. Trước mắt là đất vàng nhuộm máu, là xương trắng chất thành gò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính tráng dọn dẹp chiến trường, từ trưa đến tận lúc này, vẫn chưa thể thu xếp cho yên. Hắn lập tức ra lệnh, nhất định phải tìm được người đã liều mạng bảo hộ thi thể hắn khi xưa. Phải đưa người ấy hậu táng thật trọng hậu. Ngày đó, sau khi Hoắc Tĩnh trúng kế mà tiến vào Thương Châu Thành, hắn chiếm được một thi thể cải trang thành Tiêu Yến. Tưởng rằng đã thành công chém tướng địch, liền đem xác giả treo lên thành lâu, muốn dùng đó để nhử những tướng lĩnh khác trong quân Tiêu Yến. Tùy quân tướng sĩ dưới trướng Tiêu Yến, tự nhiên đã nhận được mật lệnh, biết rõ đó là kế trá thi. Còn những thần tử còn lưu tại Lạc Dương Kinh Đô, do tin tức chưa kịp truyền đến, nhất thời không rõ thật giả, cũng không thể gấp rút đến Thương Châu. Hôm trước, vào đúng lúc đại quân trình tề, chuẩn bị phản công, Tiêu Yến nghe được một tin lạ, có người mặc đồ đen, hành tung bí ẩn trong đêm, muốn cướp lấy thi thể hắn. Sau đó, ám tử thăm dò rõ ràng, nói người đó hành động thất bại. Chiến sự đêm ấy cực kỳ kịch liệt, kẻ kia vì muốn đoạt lại thi thể, hắn mà liều mình xông vào chiến trường, cuối cùng trúng loạn tiễn mà bỏ mạng. Ngay tại nơi này, ôm thi thể mà chết, ngã xuống giữa mưa máu gió tanh. Lúc ấy đã là nửa đêm ngày 30 tháng 8. Tiêu Yến xuất lĩnh đại quân hành quân gấp, chỉ cách Thương Châu Thành hơn 20 dặm. Nghe được tin tức, hắn cũng chỉ khẽ cảm khái, chờ đến khi đoạt lại thành, ắt sẽ tế lễ người đã vì hắn mà bỏ mạng. Không ngờ rằng trận chiến tưởng như nằm trong tính toán này, vì Hoắc Tĩnh liều mạng phản kháng khi đã cùng đường bí lối, cuối cùng lại kéo dài suốt một ngày một đêm mới bình ổn được thế cuộc. Cả chiến trường xác phơi khắp nơi, máu nhuộm đất vàng. Đến giờ, thân xác của người anh hùng ấy, người ôm, thi thể, hắn mà chết, vẫn chưa được tìm thấy. Tiêu Yến xoay người, ánh mắt nhìn lên thành lâu cao ngất. Từ khi nào, hình bóng hắn lại từng bị treo lủng lẳng trên tường thành kia? Suốt mấy ngày liền bị treo cổ bằng dây thừng, đầu tóc rối bời, y phục rách nát. Hoặc là phơi nắng, hoặc là dầm mưa, thân xác giả kia biến thành một thứ công cụ dụ địch rợn người. Hoắc Tĩnh vì muốn tiêu diệt toàn bộ lực lượng còn lại, đã cố ý truyền tin. Tiêu Yến tử trận, đi khắp nơi, hòng dụ kẻ trung thành lộ diện, một lưới bắt hết. Tính theo thời gian, nàng hẳn đã nghe tin hắn tử trận. Nghe rồi, nàng sẽ nghĩ thế nào? Liệu có một chút nào không đành lòng, có một chút nào áy náy? Tiêu Yến khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu. Qua đi, đừng ở đây mà vướng víu nữa. Đi đi đi, nơi này không phải chỗ để đùa giỡn. Tiểu cô nương, mẹ ngươi sao lại xuất hiện ở đây được? Tiếng binh lính dọn dẹp chiến trường vang vọng bên tai, có tiếng bất đắc dĩ, có tiếng không kiên nhẫn, rơi vào lòng người như đá tảng ném xuống mặt nước. Tiêu Yến xoay người, theo tiếng nhìn lại, trước mắt là biển máu ngập đất, núi xác chất chồng. Giữa thây người la liệt, một tiểu cô nương lảo đảo bước đi, đầu đội khăn đỏ, dáng vẻ nhỏ bé mà quật cường. Thân hình gầy gò ấy đang dùng hai tay bé nhỏ run rẩy mở từng tấm thân lạnh ngắt, khản giọng gọi từng tiếng. Mẹ, mẹ, một tiếng, lại một tiếng, xuyên qua gió thu lành lạnh, rơi vào tim người nghe như lưỡi dao rạch xuống. Tiêu Yến nhìn nàng, không hiểu vì sao lại như bị ma xui quỷ khiến, cất bước tiến về phía trước. Đại nhân, ngài có thể thấy mẹ ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương tiếp tục mở từng tấm thi thể, thân hình bé nhỏ loạng choạng một bước lùi lại, không nghiêng không lệch, ngã vào tay Tiêu Yến. Nàng xoay người, giơ cao khuôn mặt đầy bùn đất và vết máu, quần áo tả tơi. Hai bàn tay nhỏ bé cũng dính đầy máu tươi, vấy bẩn từ việc lật từng thi thể trên chiến trường. Người nào là mẹ ngươi? Tiêu Yến chậm rãi khép lại cây quạt, giọng điềm tĩnh hỏi. Tiểu cô nương mấp máy đôi môi một lúc lâu, rồi cắn chặt cánh môi dưới. Lời mẹ từng dặn dò vang lên trong đầu nàng, dù bất kỳ lúc nào, cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Càng không thể nói ra tên của ta, vì thế, nàng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, tiếp tục chuyển hướng tìm kiếm thi thể. Cánh tay mảnh mai của nàng duỗi ra, những ngón tay gầy guộc bọc trong làn da xương khô, cố sức lật qua từng khối thi thể. Người nào là mẹ ngươi? Tiêu Yến từ phía sau lặng lẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng vặn người nàng lại, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khẽ phất ra. Mới vừa rồi, trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn dường như đã thấy rõ điều gì đó. Nhưng rồi lại giống như chưa từng thấy, tiểu cô nương có chút sợ hãi, lùi lại một bước. Tiêu Yến lập tức vươn tay, đỡ lưng nàng, một bàn tay còn lại chậm rãi lau đi vết máu trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Tiêu Yến chà lau vết máu trên khuôn mặt nàng càng lâu, càng lộ ra nhiều chi tiết, sắc mặt hắn dần chuyển sang tái nhợt. Cuối cùng, hắn hoàn toàn nhìn thấy rõ bộ dạng của nàng. Một chút, chỉ một chút thôi, khuôn mặt của nàng giống như bóng hình người phụ nữ đó. Một vết chu sa nhẹ nhàng vẽ trên giữa trán, đôi mắt thon dài, sâu thẳm, như thể chứa đựng cả những câu chuyện chưa kể. Còn có, vết tàn phá ở vạt áo, lộ ra một mảng da thịt, và trên đó là dấu hoa mai, một vết đặc biệt mà hắn vẫn còn nhớ rõ. Từ biệt 4 năm, sáng nay ngươi nói ngươi sinh hạ con gái của chúng ta. Vậy thì, chứng minh đi, nàng sinh non vào tháng 7, xương bình năm 33, ngày 17 tháng 4. Nàng có đôi mắt thụy phong, giống ngươi, ngực có một viên hoa mai trí, ở đúng vị trí của ngươi. Lời nói vẫn quanh quẩn bên tai, Tiêu Yến giờ đây có thể bình tĩnh. Hắn thậm chí mỉm cười nhẹ, hỏi lại, ngươi gọi là Tiểu Diệp Từ phải không? Tiểu cô nương nhìn hắn thật lâu, cuối cùng gật gật đầu. Người nào là mẹ ngươi? Tiêu Yến lại hỏi, đôi mắt hắn hơi ửng đỏ. Tiểu cô nương cố gắng cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nói lời nào. Người nào là mẹ ngươi? Tiêu Yến kiên quyết hỏi lại, trong ánh mắt của hắn giờ đây đã là một lớp hơi nước mỏng manh. Bàn tay hắn vô thức chạm vào vai nàng, một cử động không tự chủ, nắm chặt lấy lớp vải mỏng trên người nàng. Vải vóc ướt đẫm, dính chặt vào lòng bàn tay hắn, làm đôi mắt hắn thêm phần mờ ảo. Không rõ là vì bùn đất lầy lội khi nàng rơi xuống nước, hay là máu tươi từ những trận chiến gần đây nhuộm dần khắp người nàng, hay là cơn mưa to đêm qua tạt vào. Dù sao đi nữa, trước mặt Tiêu Yến, cô bé này gầy gò, dơ bẩn, khô héo và tàn tả, chẳng khác gì hình ảnh của Diệp Chiếu năm xưa quỳ gối trước cửa Thương Châu thành thứ sử phủ, cầu xin hắn. Người nào là mẹ ngươi? Tiêu Yến bắt đầu cảm thấy mơ hồ, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tiểu cô nương nhìn hắn, ánh mắt lạc lõng, rồi nhìn ra chiến trường, nơi xác chết chất đống như núi. Cô bé nghĩ một lát, rồi chậm rãi mở miệng. Diệp Chiếu là mẹ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước, mẹ nói với ta rằng cha ta yêu nhất là sự sạch sẽ, không thích bụi bặm, không muốn bị dãi nắng dầm mưa như vậy. Nàng chỉ tay về phía thành lâu, rồi lại quay lại nhìn Tiêu Yến, đôi mắt trong trẻo nhưng lại chứa đầy đau buồn. Mẹ còn nói, nàng muốn đưa hắn về nhà, bảo ta chờ nàng. Tay nàng chỉ về phía nam, nơi cỏ lau tùng rậm rạp. Mẹ bảo ta ẩn nấp trong cỏ lau tùng, nàng nói nàng sẽ nhanh chóng trở về. Ta đợi đã lâu, lúc đầu còn thức, nhưng rồi ngủ mất. Tỉnh lại thì, nàng lại nhìn về phía thành lâu, nơi treo xác chết, ánh mắt ngơ ngác. Bọn họ bây giờ không còn ở đó nữa. Ta tưởng mẹ sẽ đưa cha ta trở về, nhưng hai ngày rồi, nàng vẫn chưa về. Tiêu Yến đứng dậy, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đôi tay hắn khẽ vung, tựa như đang cố gắng lấy lại tinh thần. Hắn cười, nhưng nụ cười càng đậm, sắc mặt hắn càng tái nhợt. Chỉ có thanh âm của hắn bắt đầu run rẩy. Người mẹ không phải đã mang ngươi đi rồi sao? Các ngươi không phải đã rời đi rồi sao? Nàng đi rồi, sao còn có thể trở về? Tiểu cô nương lại nhìn về phía thành lâu, sau đó quay đầu, ánh mắt đầy hy vọng. Mẹ mang ta về rồi. Đại nhân, ngài nhận ra mẹ ta không? Ngài có thể giúp ta tìm mẹ không? Nàng duỗi tay ra, chạm vào chiếc áo bào của Tiêu Yến, nhưng lại vội vã rụt lại, nhìn những vết bẩn trên tay mình rồi hoảng hốt nhìn xuống, lo lắng làm dơ trước mặt người có trang phục trắng tinh khôi. Người này, áo bào trắng thanh thoát, tay áo khéo léo gọn gàng, ngọc bội treo bên hông, nhìn qua chẳng khác gì những quý nhân trong các quán trà ở An Tây mà nàng từng thấy, người còn đẹp đẽ, quý giá hơn nhiều. Mẹ từng nói, những người như vậy thường hay xem thường kẻ nghèo khổ như chúng ta. Họ có thể không nhục mạ ta, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút, để khỏi mang tiếng, khỏi bị ghét bỏ một cách vô ích. Thế nhưng vào giây phút này, cô bé ngẩng đầu lên, gom hết can đảm để nói. Xin người đấy, đại nhân, mẹ con bị thương rất nặng, chúng con không làm hại ai, cũng chẳng gây phiền phức cho ai cả. Xin người giúp con tìm mẹ, con chỉ còn có mỗi mẹ thôi, tìm được rồi, con sẽ đưa bà đi thật xa, không để ai nhìn thấy nữa. Tìm, ta sẽ đi tìm, tìm, nhanh lên, Tiêu Yến bất ngờ hét lớn về phía các binh lính đang thu dọn chiến trường, rồi không chút do dự, hắn bắt đầu dùng tay không lật từng đống thi thể. Có thi thể chất thành núi, có thi thể đã bị máu loãng và nước mưa ngâm lạnh đến tím tái. Từ khi trăng lên cao cho đến lúc bình minh vừa ló dạng, tia sáng đầu tiên nơi chân trời phương đông chiếu xuống. Không biết là ai đó đã hét lên, tìm được rồi, Tiểu Yến lao đến, Tiểu Diệp Tử cũng vội vã chạy theo sau. Là nàng thật, nhưng lại như không phải nàng. Tiểu Yến biết rõ từng tấc da thịt trên người nàng, từng đường vân nhỏ nhất trên làn da ấy. Chính vì vậy, hắn có thể khẳng định, đó là nàng, thế nhưng, trước đây cũng từng bị thương, từng rơi vào hôn mê, nhưng chưa từng như thế này. Ít nhất, trước kia nàng vẫn còn nguyên vẹn, vì thế, trong lòng Tiêu Yến lại nảy sinh nghi hoặc. Có thật là nàng không? Hắn thậm chí cho người mời Ngỗ Tác đến khám nghiệm thi thể. Ngỗ Tác có chút khó xử, với tình trạng này, phải khám nghiệm thế nào đây? Cánh tay trái đã mất, chân phải bị nghiền nát hoàn toàn. Nửa khuôn mặt lột ra, để lộ xương trắng hãi hùng. Nhưng những thương tích này, theo Ngộ Tác, đều không phải là nguyên nhân tử vong, mà là do bị tổn thương sau khi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó nói, có thể nàng đã rơi từ nơi rất cao xuống, hoặc bị vó ngựa dẫm đạp mà thành. Nguyên nhân nàng chết là do mất máu quá nhiều, chảy máu mà chết. Ngộ Tác bắt đầu dọn lại từng mũi tên còn cắm trên thi thể nàng. Trên lưng nàng có 16 mũi tên, hai bên hông 9 mũi, vai và cánh tay 7 mũi. Tổng cộng 32 mũi tên, mũi nào cũng xuyên thấu da thịt, đâm sâu đến tận xương cốt. Thế nhưng, phần trước ngực và bụng lại không có lấy một vết thương nào. Bởi vì nàng đã dùng thân mình để che chở cho một thi thể. Thậm chí, trên khuôn mặt thi thể ấy, vẫn còn phủ một nửa mảnh áo vải thấm đầy máu. Chính là áo nàng, Ngộ Tác xem xét vết máu, dấu vải. Cả những vết cào xé thô ráp, cùng những phần đã bị rách nát. Và kết luận rằng, đó là hành động của một người sắp chết. Ông còn nói, nếu là người bình thường, với chừng ấy thương tích, từ lâu đã tắt thở. Nhưng nữ tử này, nội công tu luyện thâm hậu, có lẽ đã cố giữ lại một tia nội lực cuối cùng để bảo vệ tâm mạch, gắng gượng đến giây phút cuối cùng. Chỉ để giữ cho hắn một khuôn mặt nguyên vẹn, cho nên, nàng đã phải đau đến nhường nào? Có đau không? Hắn cúi đầu xuống thi thể, khẽ hỏi nàng. Máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, gió thu rít gào từng đợt, mưa thu lất phất, lạnh thấu ra. Không một ai đáp lại lời hắn. Hắn đưa tay ra, định bế nàng lên, nhưng lại không thể. Nàng đã không còn nguyên vẹn, thi thể tan nát, xương cốt chẳng còn đầy đủ. Mới chỉ đêm hôm trước thôi, hắn còn hận nàng vì vô tình mà bỏ đi, rời xa hắn. Giờ phút này, hắn chỉ có thể nghẹn ngào hỏi, vì sao lại trở về? Tiêu Yến quỳ rạp trên mặt đất, như kẻ mất hồn mất vía. Gió thu thấm vào tận xương, sương sớm rơi lạnh hơn mọi ngày. Hắn lẩm bẩm, nếu nàng còn sống, chỉ cần còn tồn tại trên cõi đời này, thì dù ta vẫn còn hận, vẫn còn trách, ta cũng sẽ có lý do để đi tìm ngươi. Ta có thể giận nàng bao lâu chứ? Tìm được rồi, ta nhất định sẽ đưa nàng về bên ta. Nhưng nếu đưa nàng trở về rồi, ta lại có thể trừng phạt nàng như thế nào đây? Cho dù khi thân phận của nàng bị bại lộ vào ngày đó, ta đã trừng phạt nàng được gì? Ngoài trừ việc ở nơi giường màn giam cầm, ta còn có thể làm gì để phạt nàng? Nàng lừa ta suốt 3 năm, ta chỉ lừa hại nàng một lần, vậy mà nàng lại trở thành ra nông nỗi này để hù dọa ta sao? Hắn lẩm bẩm, tự nói một mình, mỗi lời thốt ra, gió cuốn đi tán loạn, không ai nghe thấy, ngay cả tâm phúc thân cận nhất của hắn, người từng quen biết Diệp Chiếu, cũng đứng lặng, không thể hoàn hồn, còn những người khác, chỉ sững sờ nhìn thi thể đã bị tàn phá của nàng. Họ chỉ thấy tiếc thương một sinh mệnh đáng buồn đã lìa đời. Nhưng ánh mắt họ cuối cùng vẫn dừng lại trên người Tiêu Yến. Chỉ thấy hắn rút chỉ thủ ra, lặng lẽ cắt từng mũi tên ra khỏi thân thể nàng. Từng mũi một, động tác cẩn trọng, tỉ mỉ đến đau lòng. Không ai hiểu được hết thảy nỗi lòng ấy. Chỉ có thể thầm nghĩ, Tần Vương Điện Hạ quả là người trọng tình nghĩa, sâu nặng đến mức khiến kẻ khác phải cảm kích mà không dám cất lời. Ánh mặt trời buổi sớm rực rỡ, thế nhưng xung quanh lại chìm trong một mảnh tĩnh mịch đến ngột ngạt. Không ai dám đến gần hắn, chỉ có một thân ảnh bé nhỏ lảo đảo bước tới, giật lấy chủy thủ trong tay hắn. Rồi quay người, đâm thẳng vào một thi thể khác nằm bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ ấy từng bị giam giữ trong tay kẻ xấu hơn 1 tháng trời, mới được đoàn tụ với mẹ chưa đầy 1 ngày. Thế mà, khi khói lửa chiến trường vừa bùng lên, nó đã phải chờ đợi suốt 2 ngày 2 đêm giữa xác người và tiếng gió mưa. Thân thể bé nhỏ ấy gầy trơ xương như cành củi khô, bước đi cũng chênh vênh. Khuôn mặt hốc hác, môi nứt nẻ, làn da khô khốc. Vừa nhìn đã biết chưa từng được nuôi nấng trong 1 ngày yên ổn. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, chẳng biết sức lực ấy đến từ đâu. Nàng giật lấy chủy thủ, rồi từng nhát một. Đâm vào thi thể trước mặt, đâm vào, rút ra. Lại đâm vào, xác chết đã mục giữa, lầy lội bùn đất, bị từng nhát đâm khiến máu bắn tung tóe, nhòe nhoẹt khắp nơi. Nàng đờ, mờ đến mỏi mệt, rồi bất ngờ giẫm một chân lên đầu thi thể kia, ấn xuống thật mạnh. Cho đến khi nghe thấy âm thanh, rác, khô khốc của xương cốt vỡ vụn, nàng mới lạnh lùng nhấc chân, đá văng hắn ra xa. Mẫu thân từng dạy nàng vài chiêu phòng thân đơn giản, nên một chân giẫm, một chân đá. Mà thi thể kia cũng bị đá lăn lông lốc 2 vòng. Nàng quay đầu, nhìn về phía mẫu thân đã mất, nghẹn ngào hỏi. Hắn chưa từng cứu ta, cũng chưa từng quan tê, mờ đến mẹ con ta. Vậy tại sao người lại muốn cứu hắn? Tại sao lại bỏ lại ta một mình? Không ai đáp lại nàng. Gió thu lướt qua, cuốn lá khô xào xạc, như tiếng nức nở của một đứa trẻ nhỏ cô đơn giữa trời đất. Nàng đứng đó, dáng người gầy gò, cao ngang với Tiêu Yến đang quỳ rạp dưới đất. Nàng đưa lại chủy thủ cho hắn, hai mắt đẫm lệ, giọng khản đặc mà hỏi. Đại nhân, ngài quen mẹ ta, đúng không? Ngài nói xem, mẹ ta có phải là một kẻ ngốc không? Tiêu Yến chỉ lặng im, ánh mắt hoảng loạn nhìn thi thể trước mặt rồi lại nhìn đứa trẻ đang đứng trước mình. Nhưng hắn chẳng thể nói nổi một lời, chỉ thấy tiểu cô nương run rẩy, rồi ngã vào lòng hắn. Tựa như đã dồn hết sức lực còn sót lại vào câu hỏi cuối cùng ấy. Cách chương.